Quỷ hô bắt quỷ, chương 436, quyển The Game, góc truyện audio.com. Lý Ác đành rút một chương bài, nhìn thoáng qua liền trực tiếp triệu hoán lên sân khấu. Ta dùng chính diện hiệu quả triệu hoán quái thú đột kích bộ binh lập tức phát động đặc thù hiệu quả vật tư xâm chiếm. Trên trận, một người mặc quân trang, bưng một cái súng tiểu liên lão binh nhắm ngay vương hủ bản thân. Bởi vì vật tư xâm chiếm hiệu quả, người chơi theo bài tổ chung vứt bỏ cùng tay bài số lượng giống nhau bài tiến vào mộ địa. Vương hủ nghe xong tuyên ngôn, cũng không nhiều lời nói, bả bài tổ phía trên nhất tam bài tẩy ném vào quyết đấu bàn mộ địa. Cùng lúc đó, ta ngàn năm xếp gỗ lần nữa đem cái này chút ít trong thẻ quái thú tạp linh hồn nhốt lại. Lý Ác Đanh nói xong, lại có hai cái giả thuyết hình ảnh bay vào minh giới phiến đá chung. Đột kích bộ binh, đối, với, vương hủ phát động trực tiếp công kích, vương hủ đáp, phát động bảy dập tạp, hiệp nhảy lên, tại thời khắc này, coi là song phương riêng phần mình đã trải qua một hiệp. Theo bảy dập tạp phát động, Lý Ác Đanh trên trận đột kích bộ binh lại lập tức hóa thành một cỗ ăn mặc quân trang xương khô. Ngã trên mặt đất, vương hủ nói, được triệu hoán lên sân khấu chính là cái kia hiệp. Quái thú không bị hấp bô kính viễn vọng ảnh hưởng, bất quá hiệp đẩy mạnh nhất hạ, như cái loại này quái thú tự không cách nào tiếp nhận thời gian tàn phá rồi. Lý Ác Đanh nói, không sao, ký nhiên ngươi dùng hiệp nhảy lên chúng ta đây song phương còn cũng có thể rút một chương tạp. Hắn nói xong tự rút một chương, mặt khác sao, tuy nhiên ta và ngươi đều nhảy vọt qua một hiệp. Nhưng ngươi có hấp bồ kính viễn vọng vĩnh viễn tục hiệu quả. Ta vậy có minh giới phiến đá vĩnh viễn tục hiệu quả. Vương hủ vậy rút ra một chương đến. Hừ, vừa muốn dùng cái kia sao? Lý Ác Đanh nói, là chính ngươi thái ngu xuẩn. Phải biết rằng, hiệp trôi qua càng nhiều, ngươi tự cách thắng lợi càng xa. Ngàn năm cán cân nghiêng lần nữa cho ngươi vứt bỏ bài trong tổ một nửa tạp. Vương hủ cái kia đã còn thừa không có mấy bài tổ, lại bị vứt bỏ mấy chương, hiện tại chương vài con có cá vị đếm, mặt khác, dựa vào ngàn năm đồ trang sức, ta y nguyên có thể chứng kiến ngươi tiếp theo bài tẩy là cái gì? Lý Ác Đanh đắc ý nói, à hát, thiếu chút nữa đã quên rồi, hiệp nhảy lên về sau, ta vẫn đang bị coi là ở vào chiến đấu giai đoạn. Ta tại nơi này lập tức theo tay bài phát động vừa rồi rút thăm được nhanh chóng công ma pháp tình báo đánh cắp hắn hiệu quả là cưỡng chế phát động đối phương sở hữu tất cả bên trong tỏ vẻ bảy dập tạp. Cũng thương vĩnh viễn tục bảy dập tạp phá hư. Vương hủ trên trận hấp bô kính viễn vọng vào lúc này bị phá hư. Mà hắn tam chương che bài chung, thoáng cái bị cưỡng chế đã phát động ra lưỡng chương, cốt lao cùng xác ướp thạch quan. Lý Ác Đanh nói, cốt lao có thể tại người chơi gặp trực tiếp công kích lúc dùng hy sinh lưỡng hiệp chiến đấu giai đoạn vì điều kiện. Tương người chơi đã bị tổn thương hàng là không. Hắn đang khi nói chuyện, vương hủ đã bị rất nhiều khổng lồ bài cốt vây lại. Hiện tại ta cũng không có công kích ngươi, cho nên triệt tiêu tổn thương hiệu quả bị lãng phí. Ngươi không công tổn thất hai cái chiến đấu giai đoạn. Xác ướp thạch quan tắc thì có thể theo đối phương mộ địa chọn lựa một cái quái thú. Tương hắn chuyển đổi vi hủ thi phục sinh lên sân khấu. Lên sân khấu quái thú bị coi là đặc thù triệu hoán. Không cách nào với tư cách tế phẩm sử dụng, được triệu hoán hiệp không cách nào công kích. Hừ, rất đáng tiếc, ngươi trong mộ địa không có nửa cái quái thú. Cho nên cái này tấm thẻ bởi vì không cách nào thỏa mãn phát động điều kiện mà bị phá hư. Vương hủ nhìn xem Lý Ác Đanh, làm ầm ĩ đã xong, chiến đấu của ngươi giai đoạn thật đúng là dài a, nên phát động trực tiếp công kích a, Lý Ác Đanh nói. Như thế nào, bởi vì còn có một chương thông dụng tạp có thể bảo vệ tánh mạng tựu không có sợ hãi sao? Siegfried, đối, với, người chơi phát động trực tiếp công kích, cửu thiên du long quyền, vương hủ bất đắc dĩ địa đã phát động ra cuối cùng một chương che bài. Phát động thông dụng tạp quăng mũ cởi giáp, ta bỏ qua sở hữu tất cả tay bài, cưỡng chế chấm dứt đối phương hiệp, hắn nói xong liền đem trên tay bốn bài tẩy tất cả đều ném vào mộ địa. Lý Ác Đanh nói, đúng là vẫn còn dùng hết sở hữu tất cả tạp tài chống đỡ A-Hát. Hà A, người tiếp theo bài tẩy ta đã biết, là trách thu tạp đầu đường vũ giả như vậy. Nhanh đi ra A, không cần ngươi nói ta cũng sẽ rút đấy. Vương Hủ rút đã xong tạp, Lý Ác Đanh lại nói, như vậy, thỉnh ngươi lại từ bài trong tổ ném đi một nửa tạp tiến mộ địa. Vương Hủ ném xong bài, Lý Ác Đanh nói tiếp, được rồi, ngươi bây giờ là chuẩn bị đem quái thú triệu hoán đi lên. Sau đó bị ngàn năm gậy tích trượng chuyển hóa làm người hầu của ta. Đang chuẩn bị cứ như vậy cầm trên tay chờ chết đâu này. Vương Hủ nói, ta triệu hoán đầu đường vũ giả lên sân khấu. Một giây về sau, một người mặc rộng thùng thình tê, sớt áo sơ mi cùng 7 phần quần triều nhân xuất hiện ở trên trận. Ta đây tự không khách khí địa nhận, ngàn năm gậy tích trượng, khống chế ý chí của nó, khiến nó trở thành người hầu của ta. Theo Lý Ác Đanh tuyên ngôn, Vương Hủ trên trận lần nữa không có vật gì. Vương Hủ, ta biết rồi ngươi là nghĩ lợi dụng đầu đường vũ giả đặc thù hiệu quả quạnh quẽ đường đi đến thu hoạch tay bài. Nhưng rút bài đối với ngươi khả không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi tại lần này hợp cùng tiếp theo hiệp đều không thể tiến vào chiến đấu giai đoạn. Bài tổ cũng đã thấy đáy rồi. Mặc dù là ta không phát động công kích, ngươi cũng sẽ ở vài lần hợp nguyên nhân bên trong vì bài tổ thành số không mà thất bại đấy. A-Hát, V, ta hiểu được. Cái này sẽ là của ngươi ý định. Không tiếc bất cứ giá nào nhượng chính mình không bị trực tiếp công kích vậy sao? Ngươi muốn cho bài tổ hao hết mà thua trận. Như vậy tự không cần nhất định thừa nhận hắc ám trò chơi mang cho trên tinh thần tổn thương sao? Ha ha ha, thì ra là thế A-Hát. Ta không thể không nói. Đây là ta hôm nay chứng kiến sáng suốt nhất sách lược. Theo vừa mới bắt đầu, ngươi một mực dùng loại này bất ôn bất hòa thái độ. Nguyên lai là âm thầm tính toán cái này loại sự tình này sao? Ha ha ha ha, thực là khả người cười đâu rồi. Trực tiếp đầu hàng kéo không dưới mặt mũi. Cho nên mới dùng loại phương thức này a, có chừng có mực a, chẳng lẽ lại tự rước lấy nhục rồi. Miêu gia đã cắt đứt Lý Ác Đanh cái kia không dừng lại tận khiêu khích. Ngươi nói cái gì, ngươi đã thua, thua thất bại thảm hại. Miêu gia dùng tiêu chí tính chán trường thần sắc trở về hắn một câu. Hừ, đã đến loại này thời điểm còn muốn phệ ư, xem thật kỹ xem trên trận a. Một mực không nói được lời nào Ellen, lúc này cũng không nhịn được nói. Vương Hủ có thể hay không sống quá tiếp theo hiệp, còn phải xem vận khí cùng chúng ta sắc mặt đâu rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn nói. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn có thể thắng. Phải nói, chúng ta đã thắng, Miêu gia nói, Lý Ác Đanh, đầu óc của ngươi quả thật không tệ. Bất quá chỉ số thông minh cũng không có nghĩa là hết thảy. Có lẽ ngươi có thể đã gặp qua là không quên được. Có thể có được máy vi tính một loại phân tích tốc độ. Nhưng trí tuệ của ngươi cùng quyết tâm, nhưng lại xa xa không sánh bằng Vương Hủ. Lý Ác Đanh rít gào nói, các ngươi đám này tài trí bình thường, sự thất bại ấy, có tư cách gì đối với ta giảng loại lời này? Miêu gia đạo, tài trí bình thường, ta đã chứng kiến Vương Hủ cơ hội thắng, mà cặp mắt của ngươi lại còn bị giấu kín lấy, ai mới là tài trí bình thường? Hắn mà nói tràn đầy tự tin, không giống như là đơn thuần nói bậy hoặc là khiêu khích, càng không giống như là điên nói điên ngữ. Lý Ác Đanh dao động, thế nhưng mà hết thảy trước mắt, không có có một dạng có thể làm cho hắn suy tính ra bản thân thất bại khả năng. Nói hưu nói vượn, ta không tin, nhanh lên tiếp tục quyết đấu, ta tiếp theo hiệp tự cho ngươi tử. Vương Hủ hừ lạnh nói, tuy nhiên đầu đường vũ giả xa cách ta trên trận, nhưng đặc thù hiệu quả lại bởi vậy phát động. Quạnh quẽ đường đi bên đường đầu vũ giả dùng bất luận cái gì hình thức ly khai bên ta trên trận lúc. Có thể theo bài tổ rút lưỡng bài tẩy. Hắn rút ra lưỡng bài tẩy. Rõ ràng xem đều không có liếc mắt nhìn. Trực tiếp che đã đến trên trận. Ta đem cái này lưỡng trương thông dụng tạp. Che trình diện lên, chấm dứt ta hiệp. Tại nơi này nháy mắt, Lý Ác Đanh cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi. Ngàn năm mắt biểu hiện. cái này lưỡng bài tẩy xác thực là thông dụng tạp. Khả Vương Hủ là không thấy mình bài trong tổ có cái gì bài. Hắn vì cái gì có thể như vậy? Thật kỳ quái sao? Vương Hủ nhìn xem Lý Ác Đanh nói. Kỳ thật vậy không có gì kỳ quái. Ta quyết đấu trong mâm tổng cộng còn thừa 4 bài tẩy. Toàn bộ đều là thông dụng tạp. Vô luận rút thăm được na lưỡng chương. Ta đều toàn bộ đắp lên tràng. Ngươi làm sao có thể biết rõ? Vì cái gì không biết? Ta mỗi lần tương tạp vứt bỏ nhập mộ địa, cũng có thể trông thấy vứt sạch chính là cái gì. Đây là tự chính mình tổ bài tổ, còn thừa lại chút gì đó ta đương nhiên biết rõ. Ngươi, Lý Ác Đanh nói, nguyên lai ngươi cũng có thể ghi nhớ sở hữu tất cả tạp. Ngươi vẫn là tại giả ngu ư, Vương Hủ trả lời. Trước kia đã làm mấy lần cọc ngầm, tại chơi 21 điểm thời điểm, ta có thể ngồi ở chỗ kia. Chậm rãi tính toán 6 phó bài. Sau đó dụ sử coi tiền như rác nhập bộ đồ. Chút bổn sự ấy cùng ngươi hoặc là miêu ra là không có cách nào nhi so. Các ngươi có thể ghi nhớ mấy ngàn bài tẩy cùng mỗi một chương hiệu quả. Đã gặp qua là không quên được. Mà ta chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhớ cả mấy trăm chương A, bất quá đây này. Bài tổ thứ này, ít nhất 40, tối đa 80. Loại này số lượng, nhớ nhất hạ vậy không kỳ quái a, Lý Ác Đanh rất nhanh vậy tỉnh táo lại. Đúng vậy, nói toạc xác thực không kỳ quái. Hắn vậy có thể làm được. Trên thực tế, hiện tại hắn chính mình bài trong tổ còn thừa lại hơn 10 tấm thẻ. Hắn cũng biết, chỉ là không rõ ràng lắm tiếp theo chương là cái gì mà thôi. Vương Hủ nói tiếp, theo nét mặt của ngươi xem ra, cái này lưỡng bài tẩy. Lại có thể xử ta sống quá một hồi hợp rồi. Không phải sao, Lý Ác Đanh rút bài một chương. Bực tức nói, đầu đường vũ giả, đối, với, Vương Hủ tiến hành trực tiếp công kích. Vương Hủ vậy tương ứng địa làm ra tuyên ngôn. Phát động tiên đậu bình liên quan hiệu quả là toàn trường quái thú. Đầu đường vũ giả theo cười vang đẹp trai. Thuận thế trở thành một cái hình thể hiện lên hình tròn đại mập mạp. Ngồi liệt trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi rồi. Xem ra hắn biến thành chỉ có thể dùng để phòng thủ quái thú đây này. Vương Hủ cười nói, cái kia thì thế nào? Lý Ác Đanh nói, Siegfried trải qua một lần hấp bồ kính viễn vọng tiến hóa, đã miễn dịch biến hóa hiệu quả, đến mức minh giới phiến đá, căn bản sẽ không bởi vì thời gian trôi qua cải biến. Càng thêm không phải cái loại này có thể tiến thức tiên đậu quái thú. Ngươi vẫn phải là phát động trên trận cuối cùng một chương tạp. Vương Hủ nói, ta đây tự phát động nó tốt rồi. Thông dụng tạp Hải Dương cầu, liên quan hiệu quả là người chơi. Cái này tấm thẻ có thể sử quái thú phát động công kích tranh trách. Suy yếu uy lực của nó, cái này khả náo nhiệt. Vương Hủ vốn tự đứng tại màu trắng cốt trong lao. Hiện trong này lại tràn đầy nhiều màu hải dương cầu, bả Vương Hủ phần eo phía dưới đều chôn đi vào. Lý Ác Đanh hai mắt lộ ra hưng phấn hào quang, đã tính LP giá trị không giảm quang, tinh thần của ngươi cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Siegfried trực tiếp công kích người chơi, Cửu Thiên Du Long Quyền, hoa kháo, Vương Hủ gặp thần đấu sĩ đại ca trước mặt đánh úp lại. Lập tức làm ra một cái phi thường cường đại lảng tránh động tác hắn chui vào hải dương cầu lý rời đi. Cách chương.